Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, điện thoại quấy giày. Mễ Tử Hiên vừa nói, đi, ngươi là lão sư, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Một bên cầm lấy dắt ở giá áo thượng áo khoác ngoài. Hướng Kỳ Huyên bọn họ đều có bản thân tủ đựng. Sau khi tan việc y phục cái gì đều đặt ở bên trong. Mễ Tử Hiên không có. Có hắn cũng lười hướng bên trong nhét. Dứt khoát tan tầm liền trực tiếp. Nhưng đến giá áo. Mễ Tử Hiên là một người lười. Tân phát mới tinh bạch áo khoác ngoài hắn mặc hơn nửa tháng cũng không có tắm một lần. Cổ áo đều đen hoàng. Đen hoàng. Áo khoác ngoài thượng không phải là màu đỏ sẫm huyết. Chính là hoàng sắc iốt phục nước đọng, chẳng những bẩn, trả lại nhiều nếp nhăn. Đang nhìn Hướng Kỳ Huyên, nàng bạch áo khoác ngoài mặc 2 năm, nhưng vẫn là cùng tân đồng dạng, được không không nhiễm một hạt bụi, bên trên không có vết bẩn, đồng thời ủi bỏng đến không có nếp may. Lúc này nàng ngồi ở đó, áo khoác ngoài vạt áo rủ xuống đến trên mặt ghế. Lộ ra 2 cái lại bạch có trưởng cặp đùi đẹp. Hướng Kỳ Huyên chân không tính đặc biệt thon dài loại kia, nhưng vô cùng cân xứng. Đứng thẳng 2 chân cũng cùng một chỗ, giữa 2 chân không có khe hở. Trời rất nóng, nàng tự nhiên không có khả năng mặc cái quần, cho nên bên trong mặc một mảnh hắc sắc váy quần. Thời thượng và không thiếu khuyết sinh lực. Vừa nhìn thấy này hắc sắc váy quần, Mễ Tử Hiên ý nghĩ liền tà ác. Hắn rất muốn cởi ra nhìn xem trong quần biên là gió nào cảnh. Hướng Kỳ Huyên bên trên là một kiện hoàng sắc cây đai áo. Khinh bạc, thông khí, như vậy chói chang ngày mùa hè mặc không còn gì tốt hơn. Chỉ là bên ngoài trả lại có một cái bạch áo khoác ngoài. Mễ Tử Hiên đến là không thấy rõ bộ y phục này rốt cuộc là cái gì kiểu dáng. Bất quá hắn có thể tưởng tượng ra bộ y phục này trong phong cảnh. Hướng Kỳ Huyên tóc dài bị nàng bàn, như vậy hiển lộ lưu loát, lại không ảnh hưởng công tác. Nàng đang viết cái gì? Phát hiện Mễ Tử Hiên đứng kia một đôi ánh mắt gian tà ở trên người mình nhìn tới nhìn lui. Hướng Kỳ Huyên vô ý thức liền kéo áo khoác ngoài vạt áo cầm chân cho che lên. Sau đó không quên chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, nhìn cái gì vậy, còn không đi làm việc. Mễ Tử Hiên hướng trên mặt ghế ngồi xuống nói, làm gì sống, trong tay của ta một cái người bệnh trả lại đều không có. Lại không ai đánh 120, ta có cái gì có thể làm, ngài lão a, chậm rãi làm, ta đi phòng trực ban nhìn hội tivi, có việc gọi ta là... Nói xong nhanh như chớp chạy, Hướng Kỳ Huyên lại là tức giận đến ngứa răng, nàng đột nhiên đứng lên đuổi theo, nhưng cuối cùng là muộn một bước, Mễ Tử Hiên đã ăn mặc cái kia món vô cùng bẩn áo khoác ngoài nằm lì ở trên giường. Ga giường vỏ chăn đều là Hướng Kỳ Huyên vừa đổi, cũng đều là nàng vật phẩm tư nhân, bây giờ nhìn đến vô cùng bẩn Mễ Tử Hiên nằm tại cạnh trên. Hướng Kỳ Huyên nội tâm nói không nên lời cái cách ứng. Mễ Tử Hiên thời điểm này cùng một mảnh đại roi giống như nhúc nhích một chút. Sau đó chỉ thấy hắn sâu hít sâu một hơi nói. Còn rất hương, bệnh viện ga giường lúc nào trở nên thơm như vậy. Mễ Tử Hiên cũng không phát giác được Hướng Kỳ Huyên truy vào. Sự thật cũng xác thực như hắn theo như lời. Bệnh viện ga giường vĩnh viễn đều là khó nghe 84 trừ độc dịch vị. Căn bản cũng không có khả năng có mùi thơm. Ga giường cũng tốt, vỏ chăn cũng thế, đều là Hướng Kỳ Huyên vật phẩm tư nhân. Đồng thời trời rất nóng, nàng cho dù tại phòng trực ban ngủ, cũng không có khả năng mặc quá nhiều. Đồng thời nàng còn có rất tư mật hành vi, thói quen ngủ trần. Ngồi xem bệnh ban bề bộn nhiều việc. Hướng Kỳ Huyên cho dù đang suy nghĩ ngủ trần nhưng vẫn là hội mặc đồ ngủ. Nhưng đến khám bệnh tại nhà ban không có bận rộn như vậy. Nàng trên căn bản là giữ cửa khóa kỹ liền ngủ trần. dù cho nửa đêm có việc cần đến khám bệnh tại nhà. Mùa hè nàng cũng tới kịp tại rất thời gian ngắn mặc quần áo tử tế ra ngoài. Nhưng là bây giờ nàng những cái này tư nhân đồ dùng. Chẳng những bị một thân mồ hôi bẩn Mễ Tử Hiên áp dưới thân thể. Hắn còn tại đằng kia ngửi tới ngửi lui. Hướng Kỳ Huyên trắng nõn khuôn mặt lập tức đi theo hỏa nóng. Nàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên dùng sức cầm Mễ Tử Hiên cho kéo. Căm tức nhìn hắn nói. Ai bảo ngươi nằm tại cạnh trên. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói. Giường cũng nhà của ngươi. Dựa vào cái gì ta không thể nằm. Lời này cầm Hướng Kỳ Huyên nghẹn có quá sức. Giường xác thực không phải là nhà nàng. Là bệnh viện. Ai cũng có thể nằm. Có thể ngồi. Nhưng ga giường cái gì là nàng. Nàng cũng không muốn chính mình sao tư mật vật phẩm bị Mễ Tử Hiên dùng. Nhưng nàng lại không nghĩ cầm ga giường cái gì là nàng nói ra. Không biết vì cái gì. Chính là không có ý tứ nói. Vì vậy nàng dùng ra nữ nhân có tác dụng thủ đoạn. Rất không nói đạo lý hô. Ta chính là không cho ngươi nằm. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Nói xong liền kéo túm lưng quần cầm Mễ Tử Hiên đẩy ra. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái ụp ụp thì thầm nói. Bệnh tâm thần, nói xong chạy văn phòng hút thuốc. Bệnh viện là mệnh lệnh rõ ràng cấm trong nội viện là không thể hút thuốc lá. Nhưng Mễ Tử Hiên luôn luôn cầm bệnh viện quy củ đương chó má. Vì vậy liền xuất hiện hắn ngồi ở trong phòng làm việc kiểu cũ lục xác vượt qua ghế dựa. Một mảnh lông mềm như nhung chân khúc khúc, chân đạp tại trên mặt ghế. Đối diện lấy dán tại trên tường cấm hút thuốc lá bố cáo bài thôn vân thổ vụ. Đúng vào lúc này đặt ở trên mặt bàn điện thoại vang dội. Đây là 120 đường tàu riêng. Bình thường đều là y tá phụ trách tiếp nghe cũng làm ghi chép. Nhưng hôm nay y tá có phần vội vàng. Không có trong phòng. Liền Mễ Tử Hiên. Hắn cũng không có hô y tá. Ngậm lấy điếu thuốc cầm điện thoại lên nói. Uy, nơi này là 120, đối diện truyền đến cái giọng nam, giúp ta tìm hạ 110, vừa mới nói xong bên cạnh liền truyền đến mấy người áp lực tiếng cười. Không cần nghĩ, lại là điện thoại quấy dày, hiện tại bọn này ăn no chống đỡ tôn tử không dám đánh 110. Sợ bị cảnh sát cây cao lương chộp tới ngồi xổm tù giam. Nhưng dám đánh 120 quấy rối y tá cùng đại phu. Như vậy sự tình một ngày nếu không phát sinh cái là 7-8 lần. Thái Dương có đánh phía Tây xuất ra. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. 110 ta giúp ngươi tìm không? Hỏa táng trận luyện người xe đến là có thể giúp ngươi tìm đến. Có muốn hay không giúp ngươi một chút? Trực tiếp đem ngươi kéo hỏa táng trận đi luyện. Đối diện lập tức truyền đến nam tử tiếng mắng. Ngươi tê liệt, ngươi tự tìm chết có phải không? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng nói. Ta thật sự là lười với các ngươi bọn này lúc trước sinh ra thời điểm ngươi cho nhưng. Phôi thai bị nuôi lớn phế vật nói chuyện. Nói xong ba tắt điện thoại. Rất nhanh điện thoại lại vang rồi. Còn là một nam tử thanh âm. Nhưng rõ ràng không là vừa vặn cái kia. Chợt nghe này có người nói. Uy, 120 sao? Có thể giúp ta tìm con dâu không? Mễ Tử Hiên lập tức tức miệng mắng to. Dùng ta cho ngươi tìm mẹ không? Nhưng mà đúng lúc này vừa rồi mắng Mễ Tử Hiên nam tử kia thanh âm vang lên. Ô ngôn uế ngữ không dứt tại miệng. Cùng như vậy người ngươi không có biện pháp bố trí khí. Bọn họ chỉ số thông minh vốn là thấp. Ngươi theo chân bọn họ nhao nhao. Rất nhanh ngươi chỉ số thông minh liền sẽ bị bọn họ cho kéo xuống. Theo chân bọn họ ở vào đồng nhất trình độ. Cho nên Mễ Tử Hiên liền nói một câu. Mẹ, đầu óc tối giả. Sau đó cúp điện thoại. Này về sau đối phương 5 lần 7 lượt đánh. Mễ Tử Hiên vừa nhìn là mấy cái dãy số. Lập tức cầm lên liền cắt đứt. Căn bản cũng không cho đối phương mắng chửi người cơ hội. làm cho đối phương tụ lực nửa ngày biệt xuất đại chiêu trực tiếp đánh vào trên bông. Kia đau thoải mái tư vị quả thật không có biện pháp hình dung. Điện thoại lại vang rồi, lần này là cái số xa lạ. Mễ Tử Hiên vừa cầm điện thoại lên còn không đợi nói chuyện. Vừa rồi nam tử kia ô ngôn uế ngữ liền phun ra. Đồng thời lời nói nhanh chóng tỏ vẻ ra là muốn tới bệnh viện giáo huấn hạ Mễ Tử Hiên. Mãnh liệt nguyện vọng, Mễ Tử Hiên trả lời rất quyết đoán. Trực tiếp cắt đứt, thời điểm này hướng Kỳ Huyên trở về. Vừa đem mình tư nhân đồ dùng thu lại. Sợ tại bị Mễ Tử Hiên độc thủ. Nghe thấy tới trong phòng mùi thuốc lá. Nàng liền biết Mễ Tử Hiên thằng này khẳng định lại hút thuốc. Đưa tay chỉ vào cấm hút thuốc lá bài tử nói. Ngươi không biết chữ làm thế nào. Mễ Tử Hiên mắt lé liếc mắt nhìn hướng Kỳ Huyên rất lâu không bị ăn đòn nói. Đúng, không biết chữ. Hướng Kỳ Huyên, ngươi, điện thoại lại vang rồi. Cắt đứt nàng phía sau. Lần này không phải là điện thoại quấy rầy, mà là thật sự có đột phát bệnh bộc phát nặng người bệnh. Mễ Tử Hiên một bên nhớ địa chỉ, một bên dùng một cái khác bộ nội bộ điện thoại đánh cho lái xe ban muốn xe cứu thương. Mấy phút đồng hồ sau xe cứu thương tuyệt trần mà đi. Lần này đến khám bệnh tại nhà là tai nạn xe cộ. Một cỗ motorcycle đụng lên một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi đến là không sự tình. Có thể cưỡi mô tô người kia lại đoạn một chân. Mễ Tử Hiên đến sử dụng sau này cái cặp bản cố định hắn gãy chân. Liền cùng y tá đem hắn đặt lên xe đi bệnh viện đuổi. Mễ Tử Hiên chân trước vừa xuống xe chợt nghe đến từ khoa cấp cứu trong truyền đến nam nhân ầm ĩ. Tiếng chửi bậy, thời gian còn kèm theo nữ nhân tiếng thét. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Hắn không muốn nhất gặp được sự tình còn là phát sinh có người nháo sự. Mễ Tử Hiên cất bước muốn đi vào trong. Khai mở xe cứu thương lão Lý kéo lại hắn nói. Ngươi đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi nói làm gì đây? Có người nháo sự. Ta phải đi xem một chút. Lão Lý tại khoa cấp cứu làm hơn 10 năm xe cứu thương lái xe. Như vậy sự tình thấy quá nhiều. Hắn vội la lên, ngươi tiến vào cũng vô dụng. Không chuẩn a lại là gặp được con ma men. Muốn không phải là những cái kia tiểu côn đồ. Ngươi tiến vào cũng là bị đánh. Phí công, như vậy, ngươi cùng tiểu Trần trước tiên đem người bệnh dơ lên ngoài hai đi. Ta báo động. Sau đó đi tìm bảo vệ khoa. Buổi tối hôm nay trực ca đêm khoa cấp cứu trong trừ Mễ Tử Hiên cùng lão Lý, toàn bộ đều nương tử quân. Một đám nữ nhân chống lại một đám con ma men, hay hoặc là một đám tiểu côn đồ. Có thể hảo có, huống chi cái kia như hoa như ngọc sư phó vẫn còn ở bên trong vậy. Này nếu như bị kia lũ hỗn đản cho tiêu hủy cho, Mễ Tử Hiên cần phải hối hận chết không thể. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vội la lên. Lão Lý ngươi cùng tiểu Trần cầm người trước dơ lên ngoài hai đi. Ta đi xem một chút. Ta thật sự là lo lắng. Nói xong Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy. Lão Lý gấp đến độ một đập chân hô. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi đã có thể một câu nói kia công phu Mễ Tử Hiên liền xông vào khoa cấp cứu. Lão Lý lắc đầu giận dữ nói, rốt cuộc là tuổi trẻ a, không ăn chút thiệt thòi, ngươi là không nhớ lâu. Nói đến đây hướng y tá tiểu Trần vung tay lên mang người bệnh từ phòng khám bệnh lầu tiến vào, có trước tiên đem người bệnh đưa ngoài hai đi xử trí a. Hắn đều đau đến không còn, Mễ Tử Hiên đi vào, liền thấy được khoa cấp cứu trong hành lang một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là bị nhưng có kia đều là kiểm tra đơn. Bệnh án kẹp, còn có một ít hiện tại đã không cần dùng giấy chế bệnh án. Quá trình mắc bệnh ghi chép, đường gluco, nước muối những vật này lại càng là kia đều là. Trong hành lang không ít người, có xem náo nhiệt, càng nhiều là ngậm lấy điếu thuốc vừa nhìn liền không giống như là người tốt tuổi trẻ. Tại khoa cấp cứu lưu lại xem người bệnh đại đa số đều trốn ở trong phòng bệnh không dám ra. Nhưng là có mấy cái gan lớn tại cửa phòng bệnh thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, Mễ Tử Hiên ăn mặc bạch áo khoác ngoài vừa tiến đến. Những cái kia không giống người tốt tuổi trẻ lập tức để mắt tới hắn. Mà lúc này hướng Kỳ Huyên những cái này nữ bác sĩ. Y tá tiếng thét là một tiếng so với một tiếng cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.